vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 230, chương 230, Băng Long Gầm. Ghê tởm, Só Yu đồng học cô xê thật khó dây dưa. Chiro Kiyoka thu hồi tai nghe của mình lỗ cắm, cảm nhận được tai nghe lỗ cắm bên trên truyền đến rét lạnh. Chiro Kiyoka nhịp không được run run thân thể nói ra. Cùng lúc đó, chính là hiện tại, cướp về, giống, ban B tổ hợp, Jin Hayeryu tiểu đội, thừa dịp Só Yu Fubuki phòng ngự Chiro Kiyoka công kích thời điểm vây quanh Só Yu Fubuki sau lưng. Jin Hayeryu, Kose lân phiến, có thể để trên thân thể che kín vảy màu xanh lục. Hắn là người cưỡi, mà hắn, ngựa, chỉ có một người. Shishida Zurota, đồng dạng là ban B học sinh, thân hình cao lớn, Kose là dã thú, nhìn qua tựa như là một cái hình người sư tử. Jin Hayeryu cưỡi tại trên lưng của hắn. Hai người tạo thành tiểu đội, giống, phảng phất thật là giống như dã thú Shishida Zurota bay nhào hướng Só Yu Fubuki. Lúc này Só Yu Fubuki nhìn qua không có phản ứng. Hai cái băng chảo giao nhau che ở trước ngực. Mắt thấy Jin Hayeryu tiểu đội liền muốn đắc thủ. Đúng lúc này, băng long, móng chân, kẹt. Theo Só Yu Fubuki lời nói, trong nháy mắt băng chảo kéo dài. Nguyên bản chỉ giống một bộ bàn tay lớn bộ đồng dạng bọc tại Só Yu Fubuki trên tay băng chảo. Tại lúc này đột nhiên dọc theo đi. Cực lớn vuốt rồng xuất hiện. Vuốt rồng dữ tợn, phía trên băng giáp hình thành lân phiến đều có thể thấy rõ ràng. Hai cái cự chảo đem Só Yu Fubuki cùng trên lưng Hagakure Toru một mực bảo vệ. Sau đó Shishida Zurota trực tiếp đâm vào băng chảo phía trên. Răng rác, đụng vào băng chảo, Shishida Zurota cấp tốc kết băng. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc ở trong biến thành khối băng ngã xuống đất. Jin Hayeryu đồng học rơi xuống đất. Đào thải, người cưỡi rơi xuống đất tức là đào thải. Jin Hayeryu tiểu đội trở thành thứ nhất tổ đào thải tuyển thủ. Hô! Giải quyết hết đối thủ đằng sau, Só Yu Fubuki thu hồi băng chảo. Trong miệng thở hào hển khí thô, ma pháp sử dụng để Só Yu Fubuki ma lực tiêu hao cấp tốc. Trước đó đã tiếp tục sử dụng băng long chi dương cánh phi hành một hồi tranh tài. Cơ hồ không có nghỉ ngơi liền tiến hành thứ hai tràng. Lấy Só Yu Fubuki ma lực, đã là không sai biệt lắm nhanh tiêu hao sạch. Nhíu mày Só Yu Fubuki, không còn đi quản bên người hai chi tạm thời không dám ra tay đội ngũ. Quay đầu tìm kiếm Todoroki Soto. Khi tìm thấy sau, tiếp xuống, muốn bổ sung một cái. Bành, một bước tháp ra, Só Yu Fubuki ra tốc phóng tới Todoroki Soto đội ngũ. Ngay tại đuổi theo Midoriya Izuku tiểu đội Todoroki Soto cảm nhận được uy hiếp. Quay đầu nhìn thấy Só Yu Fubuki vọt tới, hơi sững sờ. Ngay sau đó Todoroki Soto bắt lấy một cây Yaoyorozu Momo sáng tạo ra côn sắt. Phát động Kose đem hắn đóng băng, sau đó cắm vào mặt đất. Răng rác, côn sắt cắm xuống mặt đất. Mảng lớn khối băng bắt đầu hướng Só Yu Fubuki lan tràn tới. Hình thành sông băng cách trở. Todoroki Soto biết Só Yu Fubuki khó đối phó, cho nên không nghĩ dây dưa. Phóng thích xong một đạo sông băng đón đỡ sau liền tiếp tục đuổi bắt Midoriya tiểu đội. Hắn không có chú ý. Khi nhìn đến sông băng xuất hiện đằng sau, Só Yu Fubuki khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra dáng tươi cười. Sau đó, tại Hagakure Toru thanh âm kinh ngạc bên trong, Só Yu Fubuki dùng tay bẻ một cây gai băng. Két xùy, két xùy, két xùy. Ăn, ai, Só Yu đồng học ngươi khát sao? Không thể dạng này, hội xấu bụng. Không rõ ràng cho lắm Hagakure Toru có chút bối rối muốn ngăn cản Só Yu Fubuki. Nhưng là, hô! Thỏa mãn, Bành, theo một cây gai băng nuốt vào. Gió Yu Fubuki bươn người, nồng đậm băng vụ lần nữa ngưng tụ. Một đôi hư ảo long rực mở rộng triển khai, nhấc lên một trận gió lốc. Loại này nửa hiển hóa long rực là gió Yu Fubuki đặc biệt cải biến. Không phải thực thể, sẽ không tổn thương đến phía sau Hagakurei Toru. Không có đủ công kích tác dụng, nhưng là gia tốc cùng ngắn ngủi phi hành vẫn là làm đến. Có sức lực Hagakurei đồng học. Coi chừng, lớn nhất cá đến đây. Gió Yu Fubuki mở miệng nhắc nhở. Hagakurei Toru vừa mới chuyển đầu. Oanh hô, hoa, một cỗ gió mạnh từ bên cạnh thổi qua. Dọa Hagakurei Toru nhảy một cái. Tập trung nhìn vào, phát hiện là Midoriya tiểu đội vừa vặn bay đi. Mục tiêu cải biến, 10 triệu phân. Gió Yu Fubuki xoay người làm ra truy kích động tác. Ai, cuối cùng muốn đối Midoriya đồng học xuất thủ sao? Tốt a, lên đi Gió Yu đồng học. Cái kia mê người 10 triệu phân. Liền xem như Hagakurei Toru cũng 10 phần khát vọng. Cảm nhận được trên lưng Hagakurei Toru kích động. Gió Yu Fubuki khóe miệng cười một tiếng. Chuẩn bị xuất kích. Nhưng vào lúc này, hai vị mỹ nữ, các người tốt nha tương đương, ai, ha ha, chúng chiêu, ngoặc kép, Gió Yu Fubuki sau lưng bỗng nhiên truyền đến một tiếng ân cần thăm hỏi thanh âm. Gió Yu Fubuki cùng Hagakurei Toru ra ngoài bản năng quay đầu đáp lại một câu. Sau đó, thật sự là quá dễ dàng. Tới đi, đem các người điểm số đều giao cho ta. Một cái biểu lộ có chút âm u thiếu niên tóc tím. Cưỡi hai người, chiến mã, đi tới. Trong đó một vị lại còn là Ojiro Masirao. Bất quá lúc này Ojiro Masirao trạng thái tựa hồ có chút kỳ quái. Hai mắt trợn lên mặt không biểu tình. Một bộ không có chính mình tư duy dáng vẻ. Kỳ thật nhìn kỹ lời nói. Gió Yu Fubuki cùng ẩn thân Hagakurei Toru đều là vẻ mặt như thế. Hơn nữa ở tên này thiếu niên tóc tím nói dứt lời về sau, Hagakurei Toru liền thật đi mở ra cổ cùng trên đầu điểm số khăn trùm đầu. Muốn giao cho thiếu niên tóc tím. Cái này cùng loại với tâm linh thao túng sao? Ta nhớ được cái này học sinh là phổ thông khoa học sinh. Phổ thông khoa lại còn có học sinh có được dạng này cô xê. Takashisu đã nhận ra Gió Yu Fubuki vấn đề. Đối với tên này tóc tím học sinh kinh ngạc một chút. Đối phó có được tâm linh điều khiển loại năng lực này đối thủ, biện pháp tốt nhất chính là trực tiếp đánh bại hắn. Không cho hắn phát động năng lực cơ hội. Đối phó tương đối đơn giản. Nhưng là nếu như bị khống chế, muốn tránh thoát lời nói, cũng là khá khó khăn. Trừ phi có cực lớn nghị lực, cường đại tinh thần lực, kiên định không thay đổi tín niệm, hoặc là có người khác giúp người một cái. Takashisu tự nhiên là không có khả năng xuất thủ viện trợ Gió Yu Fubuki giải trừ điều khiển trạng thái. Điểm ấy mặt Takashisu vẫn là nên, có khác gia hỏa sẽ đi viện trợ Gió Yu Fubuki. Ngay tại Hagakurei Toru sắp đem đầu khăn toàn bộ giao cho thiếu niên tóc tím thời điểm. Ông, giống, một đạo cực lớn quang ảnh đột nhiên tại Gió Yu Fubuki thân thể bên ngoài hiển hiện. Một cái băng long hình chiếu, tựa như sông băng giống như núi cao cực lớn băng long hình chiếu xuất hiện ở đây địa chi bên trên. Khổng lồ lực uy hiếp long uy quét sạch toàn trường. Giống. Một tiếng long hống chấn động chung quanh, băng long hình chiếu xuất hiện nhanh biến mất cũng nhanh, vừa hô đằng sau liền biến mất tại chỗ. Nhưng là, còn tới, đã tỉnh táo lại Gió Yu Fubuki một tay lấy chính mình điểm số khăn trùm đầu nắm về. Đồng thời xuất thủ lần nữa, đem đã bị dọa đến trợn mắt hốc mồm thiếu niên tóc tím cổ cùng cái trán khăn trùm đầu kéo xuống. Chờ thiếu niên tóc tím kịp phản ứng, phát hiện đầu của mình khan không còn, đã chậm, Gió Yu Fubuki đã sớm thừa cơ thoát ly. thiếu niên tóc tím quỷ dị năng lực để Soyu Fubuki cảnh giác. Cho nên lựa chọn né tránh, nhưng là chạy một đoạn đường Soyu Fubuki chợt phát hiện, hết thảy chung quanh đều lộ ra 10 phần yên tĩnh. Nàng ngừng lại, quay đầu nhìn về phía chung quanh, nhìn thấy, không chỉ có là trên trận còn tại tranh tài học sinh. Ngay cả chung quanh nhìn trên đài tất cả người xem, đều tại đây khắc nhìn mình chằm chằm. Một bộ, nhìn yêu nghiệt ánh mắt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.